Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1478, Tạo Thánh Khu. 6. Càng, nghịch thiên cải mệnh, tạo nên Thánh Khu. Dương Tranh nghe cái này 8 chữ, nguyên thần chấn động, hắn trong nguyên thần, này trấn áp nguyên thần mấy món thần khí. Đông Hoàng Trung, Ngũ Đế Long ấn chờ, cũng là theo chân chấn động. Thánh thai, trên một cái kỷ nguyên chết mất thánh thai lưu lại một đạo linh tính, có thể tạo nên thánh khu. Cái này, địa cầu người trên tu luyện giả, khả năng tuyệt đại bộ phận đều nghe không hiểu. Nếu như là tại tinh hà trong thế giới, thánh thai tin tức truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả trước tới cướp đoạt. Cho dù là thiên tôn thánh nhân, cũng sẽ đích thân xuất thủ, cướp đoạt vật này, bởi vì, vật này công hiệu, quá nghịch thiên. Dương Tranh bản thân, từ xuyên Việt đến thần binh đại lục thế giới, một đường mưa gió, một đường ma luyện, cuối cùng tại thần binh đại lục khai thiên thành công, mới nắm giữ siêu thoát mệnh ô, sau đó, tiến nhập tinh hà trong thế giới. Lại trải qua các loại ma luyện, cuối cùng mới nắm giữ hầu tử trong miệng thánh khu, mới có hiện tại chiến lực. Dọc theo con đường này, nếu như không phải hắn đủ cường đại, ý chí đầy đủ kiên định, đã sớm cùng tà đế hệ thống một cái khác truyền nhân. Cái kia xuyên Việt đến thần vũ đại lục trên gia hỏa một dạng, nửa đường liền bại vong, tại tinh hà thế giới những cái kia võ giả trong mắt. Dương Tranh là nghịch thiên tồn tại, là kinh tài tuyệt diễm siêu nhiên thiên tài, là nắm giữ vô song chiến tích cùng vinh dự thần ma thiên tôn. Thế nhưng là, bọn họ cũng vẻn vẹn là nhìn thấy bây giờ Dương Tranh. Chưa từng thấy qua Dương Tranh cố gắng, cho nên, phát triển đến bây giờ cái này một bước, kỳ thật cũng không dễ dàng. Không phải dựa vào nuốt linh dược, một lần là xong. Cũng là từng bước một, cước đạp thực địa, leo cao phong, mới có hiện tại địa vị. Hiện bây giờ, hắn lấy được một vật, một mai chết mất thánh thai. Hầu tử nói, mai này thánh thai bên trong lưu lại linh tính, có thể trực tiếp khiến người lấy được thánh khu. Cái này liền tương đương với, tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong, liền đi qua Dương Tranh đi qua những cái kia đường. Chính là bởi vì dạng này, Dương Tranh bản thân cũng chấn kinh. Nguyên bản, hắn cho rằng hắn đối tinh hà thế giới, đối với thiên địa, đối phương này vũ trụ, biết đến đã đủ nhiều. Hiện tại hắn biết, hắn đối vũ trụ biết, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Vật này, liền khiến tiểu muội hấp thu đi. Dương Tranh, nhẹ thở ra một hơi, thanh âm hắn. Chỉ có thần cấm nhẫn nội sinh linh cùng hắn trong nguyên thần tà đế hệ thống kiếm linh loại hình có thể nghe thấy được, bên người ba nữ đều không nghe được. Tại ba nữ trong mắt, Dương Tranh chỉ dùng thủ đoạn thần bí, khiến thạch trụ trên tảng đá kia biến mất, sau đó liền rơi vào trầm tư một dạng. Thánh thai, giữa thiên địa hiếm thấy, đề nghị tuyển lựa thích hợp nhân tuyển tạo nên thánh khu. Tà đế hệ thống thanh âm cũng vang lên, chủ nhân, muội muội của ngươi thể chất nói lời thật rất một loại. Thánh thai bên trong linh tính khiến muội muội của ngươi hấp thu, cũng không thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Chí cao thiên kiếm kiếm linh cũng mở miệng, hừ, thánh thai, cho ta. Bỗng nhiên, một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, là giữa ngón tay cát. Nữ nhân này, tỉnh lại, giữa ngón tay cát, là thời không chi luân khí linh. Nhưng mà, nàng không chỉ có là khí linh, nàng và Khư Vương nhất dạng, là trên một cái kỷ nguyên tồn tại đến nay kỷ nguyên cường giả. Tại thượng một cái kỷ nguyên, nàng là ngồi ở vương tọa trên, nhìn xuống ức vạn sinh linh một phương nữ đế. Nàng và Khư Vương cùng mặt khác hai cái vương. Là trên một cái kỷ nguyên, tung hoành thiên hạ, danh chấn bát hoang tứ đại kỷ nguyên cường giả. Lúc trước, Dương Tranh tại tuyệt vọng cảnh khổ bên trong, cùng giữa ngón tay cát song tu, hàng phục giữa ngón tay cát, lấy được không ít chỗ tốt, mà thôi ở giữa cát. Từ lúc kia, lại bắt đầu ngủ say, nghĩ không ra thế mà lại tại giờ phút này tỉnh lại. Nữ nhân này, cái này đã từng kỷ nguyên cường giả, là người thấy thánh thai vị đạo sao? Lưu Ly nữ đế, Thạch Hầu, cảm ứng được cái gì? Bỗng nhiên cả kinh, ân, thứ gì? Là ngươi, ngươi cái này thạch tộc giảo hoạt hầu tử. Vậy mà sống đến kỷ nguyên này, giữa ngón tay cát, phảng phất nắm giữ thấu triệt mắt, nhìn một cái liền gặp Dương Tranh thần cấm nhẫn bên trong Thạch Hầu. Thạch Hầu, thấy qua Lưu Ly nữ đế đại nhân. Thạch Hầu, nguyên bản có chút kinh ngạc, vừa nghĩ tới lúc trước Lưu Ly nữ đế bây giờ đã thành Dương Tranh nữ nhân. Mà Dương Tranh, thân phụ thạch tộc chí tôn giáp, xem như là lấy được thạch tộc chí tôn truyền thừa. Cũng liền là nói, đã từng cùng Khư Vương cùng là bát hoang vương Lưu Ly nữ đế, thành thạch tộc người thừa kế nữ nhân. Khiến hắn tâm thoáng cái liền bình tĩnh trở lại. Giữa ngón tay cát, Lưu Ly nữ đế liền là đã từng tung hoành thiên hạ, lại có thể dạng này, còn không phải thành thạch tộc người thừa kế nữ nhân. Ha ha, Thạch Hầu trong lòng không nhịn được cười to. Hừ, giữa ngón tay cát lạnh giọng đáp lại, tại nàng cái kia kỷ nguyên từng có qua một lần hoang vương chi hội. Là thời đại kia, cường đại nhất bốn cái bát hoang vương, tổ chức một lần đại hội, cũng là một lần kia, nàng thấy qua Thạch Hầu, lúc ấy Thạch Hầu đi theo thạch tộc Khư Vương bên người. Lúc ấy, tại ký kết hoang vương hiệp nghị thạch tộc đều là cái này Thạch Hầu tại bày mưu tính kế, để cho nàng tổn thất không ít, cho nên, đối Thạch Hầu, nàng không có ấn tượng gì tốt, hận không thể trực tiếp một cái ý nghĩ đem Thạch Hầu mạt sát. Chỉ bất quá, hiện tại nàng tương đương với ký thác vào Dương Tranh trong óc. Mặc dù thực lực đã khôi phục không ít, có miểu sát Thạch Hầu lực lượng, có thể nàng hiện tại hết thảy đều chỉ có thể nghe Dương Tranh. Thánh thai, cho ta, giữa ngón tay cát, dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí. Đối Dương Tranh nói, vật này, không thể cho ngươi. Dương Tranh nghe, cười nhạt một tiếng, ngươi, giữa ngón tay cát, nổi giận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.